Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Phục Lịch Thành. Kim Lang thám báo, tên kia gọi Mạc Vân Phương nữ tử, tướng mạo ngược lại không tệ, chỉ có điều mặt mày trong lúc đó sát khí, khiến nàng khuôn mặt đẹp đánh cái không nhỏ chiết khấu. Nàng hiện nay là huyền tông cấp tu vi, tuy rằng không cao. Nhưng giả trang Mạc Vân Hy, nhưng là thích hợp. Một khi Hứa Dương coi nàng là làm Mạc Vân Hy, tiếp cận thời điểm tất nhiên không thêm phòng bị. Đó chính là Hứa Dương giờ chết. Long Lân Thành, vừa bước ra không gian môn, Hứa Dương chuyện âm trận đồ liền phát sinh một trận ong ong rung động. Dương Nhi, làm sao vậy? Theo ở phía sau Hứa Thanh Nguyên hỏi. Trong lòng hắn khá là kích động. Nhiều năm không thấy vợ. Bây giờ rốt cục có tạm biệt hy vọng. Hả, một người xa lạ chuyện tấn. Đợi ta nhìn, Hứa Dương gỡ xuống chuyện âm trận đồ. Một đạo huyền lực truyền vào trong đó. Chợt, một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên hình ảnh xuất hiện ở chuyện âm trận đồ bên trên. Hứa Dương, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Mạc Vũ Đào. Cái kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên con ngươi bắn ra ác độc ánh sáng. Dựa theo bối phận tới nói, ta hẳn là ngươi biểu huynh. Phí lời đừng nói, hạn ngươi trong vòng 3 ngày. Đến Tây Nam đệ tam vực Phục Lịch Thành phía nam 3000 dặm Đại Lý Sơn. Bằng không, mẹ của ngươi nhất định mất mạng. Nhớ kỹ, chỉ có thể ngươi một người đến. Thêm một cái người, chúng ta cũng sẽ lập tức động thủ. Giết Mạc Vân Hy, thanh niên hình ảnh tiêu tán. Oành! Hứa Thanh Nguyên tầng tầng một quyền, nổi giận mắng, Mạc gia này quần rác rưởi. Dương Nhi, ta với ngươi cùng đi, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Bây giờ Hứa Thanh Nguyên, hoàn toàn có thực lực nói câu nói như thế này. Bản thân hắn tu luyện chính là hắn hóa tự tại tâm kinh. Sức chiến đấu hơn xa bình thường quân hầu, đợi được tu luyện tới huyền quân đỉnh cao. Liền ngay cả vương hầu cũng có thể chống lại một. 2. Hiện nay Mạc gia tàn đảng, cao nhất cũng chính là huyền quân sức chiến đấu, không phải Hứa Thanh Nguyên địch thủ. Không được, phụ thân, chấm ngoặc kép, Hứa Dư sợ hãi nói rằng, nếu như ngươi cùng ca ca cùng đi, Mạc gia người sẽ trước hết giết mẫu thân. Đúng đấy, phụ thân bình tĩnh đừng nóng, hiện tại Mạc gia đã là cùng đường mạt lộ, coi như chỉ có ta một người, cũng có thể ung dung đem toàn bộ trấn áp. Bọn họ để một mình ta quá khứ. Vậy ta liền một người đi được rồi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Nhưng là, ta lo lắng Mạc gia còn mai phục cái gì lợi hại thủ đoạn. Hứa Thanh Nguyên trầm giọng nói rằng. Không cần lo lắng. Lạc Bạch Thủy lên tiếng. Lão tử ẩn thân chỗ tối giám thị. Nếu như ngoan đồ nhi gặp phải nguy hiểm. Lão tử liền lập tức động thủ. Đem đám kia cặn bã đánh giết. Tất cả mọi người yên tâm, lấy tà hoàng thủ đoạn, những kia Mạc gia người, tuyệt đối không thể phát hiện tung tích của hắn. Dĩ nhiên là cho rằng Hứa Dương là đơn độc đi tới. Mạc Vân Hy an toàn có thể bảo đảm không lo. Lập tức mọi người ở tại Long Lân Thành chờ đợi, chỉ có Hứa Dương một người. Hóa thân ánh sáng màu xanh, hướng về Phục Lịch Thành phương hướng bay đi, ở Hứa Dương đỉnh đầu mấy trăm trượng trên không. Mờ ảo mây khói bên trong, Lạc Bạch Thủy thản nhiên ngồi khoanh chân, dễ dàng hãy cùng lên Hứa Dương tốc độ, có mây khói che lấp, lượng những người khác không phát hiện được hắn. Long Lân Thành đến Phục Lịch Thành, tổng cộng có 9000 dặm lộ trình, tới Phục Lịch Thành, còn muốn tiếp tục hướng nam được 3000 dặm, đi tới Đại Lý Sơn. Phục Lịch Thành là một tòa xa xôi thành nhỏ, trước đây bị Hải Vân Thượng Quốc cai quản. Sau đó xuất vân quân làm khó dễ, công chiếm thành trì, lại sau đó, Hải Vân Thượng Quốc bình định, xuất vân quân đại bại, nhưng Hải Vân Thượng Quốc cũng không có khôi phục đối với Phục Lịch Thành thống trị. Bởi vì giờ khắc này Tây Nam chư vực là Bách Mộ vực phạm vi thế lực, nhưng Bách Mộ vực cao thủ thiếu, chiếm lĩnh những kia thành trì lớn đều giật gấu vá vai. Như Phục Lịch Thành như vậy thành trì nhỏ, cũng sẽ không hỏi tới. Điều này cũng tạo thành Phục Lịch Thành bây giờ việc không ai quản lý trạng thái. Một đạo ánh sáng màu xanh, dừng ở Phục Lịch Thành cách đó không xa, rơi xuống đất, ánh sáng màu xanh tản đi, lộ ra Hứa Dương thân hình. Hắn thay đổi mang tính tiêu chí biểu trưng áo lam, đem phi cầu đặt ở một con túi da bên trong, trói buộc đằng sau lưng, đổi lại một bộ bạch y. Một tia như có như không thanh âm của truyền vào nhĩ tế. Ngoan đồ nhi, ngươi dừng lại làm chi? Hứa Dương khẽ mỉm cười, huyền lực ngưng tụ thành tuyến, hướng về trên bầu trời Lạc Bạch Thủy hồi phục. Cách ước định ngày, còn có 2 ngày nữa, ta không thể gấp táo. Muốn trước tiên thăm dò rõ ràng địch nhân nội tình. Vào mắt Phục Lịch Thành một mảnh tàn tạ, trên đường phố đều dài ra một bụi bụi cỏ dại. Việc không ai quản lý trạng thái, mạng người đê tiện như cẩu. Rất nhiều sinh dân chạy nạn đến tới gần Đại Thành. Hứa Dương đi vào một nhà vẫn tính nhẹ nhàng khoan khoái tửu lâu. Ở bước vào tửu lâu trước, huyền lực lộ ra, ở lập trụ khắc xuống một viên tinh hình ký hiệu. Ở trước bàn rượu cũng không lâu lắm, thì có một tên đầu đội nón rộng vành, trên người mặc trang phục huyền giả đi vào. Thấp giọng hỏi, vị khách quan kia, muốn mua thú thịt sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười, người nơi này đều có cái gì thịt? Bán thế nào? Ảnh lang thịt, 3 viên thương lang tệ. Hứa Dương nói rằng, ta có ảnh thịt hổ, muốn bán 9 khối rực hổ tệ. Cái kia huyền giả thở phào nhẹ nhõm, ngón tay không được dấu vết ở đầu vai một long, hướng về Hứa Dương hành lễ. Một đạo huyền lực truyền âm nói rằng, ảnh bộ Kim Lang thám báo, tham kiến thủ lĩnh, ngồi đi. Hứa Dương nói rằng, có hay không mặc ra tin tức, bọn họ hướng đi làm sao? Vừa 2 người tiếng lóng, trên thực tế là ở hỏi dò lai lịch của đối phương. Cái gọi là có cái gì thịt, bán thế nào, ý là hỏi ngươi là mấy cấp thám báo, mấy phẩm. Cái kia huyền giả trả lời, ảnh lang thịt, 3 viên thương lang tệ, ý là lang cấp thám báo, tam phẩm kim lang. Cuối cùng Hứa Dương nói, ảnh thịt hổ, 9 khối rực hổ tệ, chính là thống lĩnh cấp độ tồn tại. 9 là số lớn nhất, đại biểu đại đầu lĩnh. Kim Lang thám báo huyền lực truyền âm nói, bẩm báo thủ lĩnh, Mạc gia một mực bản thành bàn nguyên khách sạn đóng quân. Ngày hôm trước còn đánh giết khách sạn ông chủ, căn bổn không có người quản. Hôm nay sáng sớm, thuộc hạ nhìn thấy một nhóm Mạc gia người, cùng đi một tên cô gái mặc áo trắng, đi về phía nam một bên đại lý sơn đi tới. Hứa Dương trong lòng hơi động, hỏi, cô gái mặc áo trắng kia, có từng chịu đến cái gì ngược đãi nhục nhã? Này dù sao cũng là mẹ của hắn. Hứa Dương rất quan tâm. Kim Lang thám báo nói rằng, tuyệt đối không có, thuộc hạ xa xa nhìn thấy, tên kia cô gái mặc áo trắng cùng đám kia mặc ra người. Vừa nói vừa cười, cũng không chút nào ngăn cách. Sao bị bọn họ nhục nhã đây? Hứa Dương lông mày sơn phong nhíu lên. Hắn cảm thấy sự tình kỳ lạ. Dựa theo đạo lý nói, Mạc Vân Hy làm Hứa Dương mẹ đẻ, hiện tại ở Mạc gia tất nhiên là gặp xa lánh ức hiếp, làm sao có khả năng vừa nói vừa cười. Hứa Dương nhắm mắt, chậm rãi tính toán. Hắn dung hợp muôn hình muôn vẻ người ký ức, đối với thế sự biến ảo, lòng người quỷ, rất dễ dàng là có thể đem nắm chặt. Chuyện gia khác thường tất có yêu, bọn họ ở chung như vậy hòa hợp, sẽ có 3 loại khả năng. Hứa Dương âm thầm suy tư. Một trong số đó, Mạc gia tàn đảng đã sợ hãi, muốn thông qua mẫu thân cùng ta giảng hòa, vì lẽ đó mọi cách kết giao. Có điều này cùng lẽ thường không phù hợp. Hơn nữa Mạc Vũ Đào ngữ khí thô bạo, không giống như là chịu thua ý tứ của. Thứ hai, Mạc gia đầu độc mẫu thân ta cộng đồng đối phó ta. Thế nhưng khả năng này hầu như không có. Như vậy chỉ có loại thứ ba khả năng, người phụ nữ kia là giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường